cũng may hôm nay đã khỏe lại như thường, nếu không chắc cũng sẽ tự gọi bệnh viện để còn cách ly kịp thời. Cách Trương.